Chương 1919, Trấn thủ Kim Phong Đảo. Tử vong thần đế xuất hiện, đem Trường Thanh Thần Hoàng mang đi. Đây là vì sao rất nhiều người đều có thể đoán được nguyên nhân. Tử vong thần đế sợ hãi Trường Thanh Thần Hoàng bại bởi phương thần, từ đó có sinh mệnh nguy hiểm. Phương thần nhìn xem tử vong thần đế bóng lưng biến mất, khép mắt, cười lạnh một tiếng. Nơi này là chúng thần điện, tử vong thần đế không dám ra tay với mình. Mà Trường Thanh Thần Hoàng Ngưu Toan ở chỗ này chọc giận chính mình, sau đó để cho mình tiếp nhận khiêu chiến, thật sự là buồn cười. Tính toán đánh cũng không tệ, đáng tiếc hắn phương thần thực lực xưa đâu bằng nay. Cùng hủy diệt thần hoàng một trận chiến, chân chính để phương thần đạt được thần giới cao tầng cường giả tán thành. Không còn có người nói, phương thần là mượn cốt tổ tên tuổi, mới không có người dám đối hắn xuất thủ. Vừa mới bước vào thần hoàng cảnh, liền có thể đem hủy diệt thần hoàng đánh bại. Thực lư cờ thế na y, phóng nhãn thần giới đông đảo thần hoàng bên trong, QNZ gần như vô địch. Bất quá, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Phương thần QNZ không có tự đại đến cho là mình thực lực, đã có thể khiêu chiến thần đế cảnh cường giả. Trở về thiên cốt cung về sau, cốt tổ triệu kiến hắn. Sư tôn. Phương thần ôm quyền nói. Trong hoa viên, xanh úng tươi tốt. Có một cái rất lớn hồ nước, bên trong có vô số con cá nhỏ. Bơi qua bơi lại, vô cùng khoan khoái. Trong hồ nước, có một lương đỉnh. Nơi này là cốt tổ tiếp đãi quý khách địa phương. Có thể bị cốt tổ xưng là quý khách, QNZ chỉ có thập đại trí cường thần đế. Dưới tình huống bình thường, cốt tổ triệu kiến cái khác 6 người đệ tử, QNZ sẽ không ở nơi này. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, hắn đối phương thần coi trọng. Không tệ, vừa mới bước vào thần hoàng cảnh. Liền có thể đem hủy diệt thần hoàng bức bách đến loại kia tình trạng, không hổ là ta cốt tổ đệ tử. Cốt tổ nhếch miệng cười nói. Đệ tử của mình thực lực càng mạnh, làm sư phó trên mặt QNZ có ánh sáng á tỉ như nói vô kiếm thần đế, là có tiếng sẽ chỉ bảo đệ tử. Một môn ba thần đế, tại thần giới cũng coi là một đoạn giai thoại. Người thời không huyễn ma sách, tu hành đến tầng thứ mấy cốt tổ hỏi. Sư tôn, đệ tử ngu muội, tu hành đến tầng thứ 6 về sau. Một mực không cách nào tiến thêm. Mà lại, ta cảm giác nhận lấy rất lớn bối rối. Phương thần nhíu mày, đem chính mình khó khăn gặp phải nói ra. Nghe vậy, cốt tổ gật đầu, tựa hồ đã sớm ngờ tới, phương thần sẽ nói như vậy ngươi vấn đề này, thuộc về bình thường vấn đề. Chờ một lát, ta sẽ cho ngươi giảng giải cặn kẽ thoáng cái thời không huyễn ma sách, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Cốt tổ nói, lần này ta bảo ngươi đến, là có kiện sự tình. Muốn giao cho ngươi. Sư tôn mời nói. Phương thần no y ta nghĩ phái ngươi đi trấn thủ một phương địa vực. Cốt tổ no y lớn như vậy thần giới, có 7 đại đỉnh tiêm thế lực. Chúng ta thiên cốt cung xảo huyệt mặc dù là tại cực bắc chi địa, nhưng ở những nơi khác, cũng là có nhất định cương vực. Mà lần này, ta cho ngươi đi trấn thủ địa phương, chính là cực tây chi địa cùng tây hải chỗ giao giới một hòn đảo. Cốt tổ nói, tòa hòn đảo này, là ta ngàn vạn năm trước trong lúc vô tình phát hiện. Hòn đảo bên trên có vài đầu khoáng mạch, bên trong tài nguyên tu luyện vô số. Cho tới nay, đều là bởi chúng ta thiên cốt cùng 36 nội cùng trưởng lao đứng đầu tại trấn thủ. Cực tây chi địa cùng tây hải chỗ giao giới phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn nhưng là phi thường tin tưởng, 7 đại đỉnh tiêm thế lực một trong thú thần tộc, liền tại cực tây chi địa. Mà luân hồi điện, thì là tại tây hải khu vực. Tây Bắc khu vực còn có không chết thần các. Nói cách khác, tòa hòn đảo này kẹp ở tam đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa, trấn thủ độ khó có thể nghĩ. Kỳ thật, ngươi đi trấn thủ về sau, QNZ không có quá lớn nguy hiểm. Bình thường tình huống dưới, tam đại đỉnh tiêm thế lực là sẽ không dễ dàng đối với chúng ta thiên cốt cùng xuất thủ. Ngươi cần có nhất cẩn thận chính là Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt. Cốt tổ Noi Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt. Phương thần âm thầm nói. Cốt tổ đem Kim Phong Đảo tin tức, một năm một mười nói cho Phương Thần. Phương Thần, lần này điều động ngươi đi, cũng là vì ma luyện ngươi. Ngươi đã đem Nam Lăng Kiếm Cung triệt để làm mất lòng, mà giống như ngươi thần hoàng cảnh, nhất định phải ra ngoài lịch luyện, sở dĩ cái này Kim Phong Đảo cũng là phi thường thích hợp ngươi. Cốt tổ nói, mà lại, mỗi lần chém giết một cái Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt, ngươi cũng có thể đạt được số lượng nhất định điểm tích lũy. Sư Tôn, cái này điểm tích lũy có thể dùng tới làm gì? Phương Thần dò hỏi. Điểm tích lũy là vì cổ vũ ta thiên cốt cung đệ tử chém giết Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt, nó có thể dùng đến hối đoái thần thuật, binh khí, tu luyện tâm đắc. Cốt tổ No Y Phương Thần trong lòng âm thầm, xem ra cái này điểm tích lũy tác dụng vẫn là rất lớn. Ta đã thông chi Kim Phong Đảo phụ trách trưởng lão, chờ ngươi đi về sau, hắn hội cùng ngươi giao tiếp. Cốt tổ nói, lần này trấn thủ kỳ hạn là 100 năm, hy vọng ở dê ngươi có thể có thu hoạch. Sư tôn yên tâm. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Cùng cốt tổ thương nghị hoàn tất về sau, Phương Thần liền cưỡi vượt khu vực truyền tống trận, rời đi Thiên Quốc Cung. Tới trước đến cực tây chi địa thú thần tộc cương vực, sau đó đang lợi dụng cỡ nhỏ truyền tống trận, đi tới Kim Phong Đảo. Kim Phong Đảo chung quanh, là mênh mông bát ngát hải dương. Cách khoảng cách nhất định, thậm chí có thể nhìn thấy cực tây chi địa cảnh tượng. Đây chính là Kim Phong Đảo sao mới vừa tới đến Kim Phong Đảo, Phương Thần liền cảm thấy nồng đậm kim trúc khoáng mạch khí tức. Trách không được sư tôn coi trọng như vậy. Phương Thần cảm thán nói, thần hoàng cảnh cường giả đến trấn thủ một hòn đảo, cũng có thể nhìn ra hòn đảo tầm quan trọng. Phương trưởng lão, ta là phụ trách trấn thủ Kim Phong Đảo Lý trưởng lão. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một người mặc quần áo màu đen lão đầu. Cốt tổ trước đó nói qua, người này là Kim Phong Đảo người phụ trách, đồng thời cũng là 36 nội cung trưởng lão đứng đầu. Lý trưởng lão. Phương Thần có chút chào hỏi. Lý trưởng lão đối Phương Thần thái độ vô cùng thân mật. Phương trưởng lão, xin mời đi theo ta. Lý trưởng lão mang theo Phương Thần, đi tới Kim Phong Đảo đảo chủ phủ. Lập tức, đem Phương Thần dàn xếp xuống dưới. Lý trưởng lão, làm phiền ngươi giới thiệu cho ta thoáng cái Kim Phong trên đảo tình huống đi. Phương Thần dò hỏi. Phương trưởng lão, Kim Phong Đảo là chúng ta Thiên Quốc Cung một lớn trọng yếu hòn đảo. Ở trên đảo tổng cộng có 5 loại khoáng mạch. Trong đó có 3 loại khoáng mạch là nhất lưu khoáng mạch. Còn lại hai loại khoáng mạch là nhị lưu khoáng mạch. Tạm thời cái này 5 loại khoáng mạch, hết thể bình thường. Cách mỗi 1 tháng, đều sẽ có chuyên môn thần hoàng cảnh trưởng lão, tự mình sắp mở hái ra khoáng mạch, vận chuyển hồi Thiên Quốc Cung. Lý trưởng lão cười nói. Lập tức, Lý trưởng lão đơn giản giới thiệu một chút 5 loại khoáng mạch tình huống cụ thể. Phương Thần tìm hiểu tình huống về sau, Lý trưởng lão mới đưa đảo chủ lệnh bài giao cho Phương Thần. Phương trưởng lão, ngươi thân là cung chủ đệ tử. Cung chủ rất coi trọng ngươi. Hy vọng ở dê ngươi không muốn cô phụ cung chủ đối ngươi kỳ vọng. Lý trưởng lão cười nói. Yên tâm đi. Vậy lão phu liền trở về phục mệnh. Lý trưởng lão No Y tiếp nhận Kim Phong Đảo về sau, Phương Thần thời gian còn tính là nhàn nhã. Trên cơ bản không có cái gì quá nhiều chuyện, bình thường lúc không có chuyện gì làm, Phương Thần ngay tại đảo chủ phủ tu luyện. Lần này Phương Thần tới đây, đem thê tử Tinh Nguyệt. Tiểu lão thử 4 người bọn họ cũng đều mang đến. Nguyệt Nhi, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. Phương Thần No Y Tinh Nguyệt gật đầu, đoạn thời gian gần nhất, nàng một mực tại bế quan khổ tu. Huyền âm vượng thể uy lực, từ từ phát huy ra. Mà Tinh Nguyệt tu vi, cũng là đạt đến thần vương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thần hoàng cảnh. Còn như tiểu lão thử 4 người bọn họ, đối Kim Phong Đảo phi thường tò mò, khắp nơi đi tản bộ đi. Khoảng cách Kim Phong Đảo một chỗ không xa trong hải vực, nơi này vô cùng âm trầm kinh khủng. Tin tức mới nhất, cốt tổ đệ tử Phương Thần, đi tới Kim Phong Đảo, tiếp thủ Kim Phong Đảo sở hữu. Cái gì cốt tổ thế mà đem Phương Thần điều động đến Kim Phong Đảo đến đây rốt cuộc là có ý tứ gì bất kể hắn là cái gì ý tứ, đây là chúng ta một cơ hội. Đem Kim Phong Đảo phá hủy, sẽ để cho Thiên Quốc Cung tổn thất nặng nề. Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt, biết được Lý trưởng lão rời đi. Phương Thần đến về sau, phi thường kích động, nhanh chóng kế hoạch như thế nào phá hủy Kim Phong Đảo. Cùng lúc đó, Nam Lăng Kiếm Cung cũng đã nhận được tin tức. Trường Thanh sư đệ. Tử vong thần đế tìm được Trường Thanh thần hoàng. Phương Thần đi Kim Phong Đảo, hủy diệt thần hoàng có lệnh, chúng ta thần đế không cho phép đối thần hoàng xuất thủ. Sở dĩ ta cùng Hắc Đế sư huynh không tiện xuất thủ. Lần này là chúng ta chém giết Phương Thần cơ hội thật tốt. Tử vong thần đế trầm giọng nói. Sư huynh yên tâm, ta chắc chắn đem cái kia tặc tử chém giết. Trường Thanh thần hoàng lời thề son sắt nói. Tử vong thần đế nhìn xem Trường Thanh thần hoàng, nhắc nhở, Trường Thanh sư đệ, ngươi lần này tiến đến, chớ có hành động theo cảm tính. Phương Thần thực lực rất mạnh, có thể đem hủy diệt thần hoàng bức bách đến loại trình độ đó, ngươi như cùng hắn chính diện đối chiến, lại có phiền phức.